Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 130, An Nam cùng Chiêm Thành. Hỗn độn thế giới trên phạm vi lớn khai thác, lệnh hỗn độn lực nồng đậm độ giảm xuống rất nhiều, nhưng Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ đều cảm thấy, chỉ sợ đại luyện sư tiến đến như cũ sẽ phí sức. Chỉ bất quá vô luận như thế nào khẳng định là muốn thử một chút mới có thể làm rõ ràng. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ cũng vì này chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn chuyến này mang tới đại luyện sư đã vào chỗ. Tại Vọng Thiên Thụ trên đảo nhỏ hỗ trợ tiếp tục lá dụng đã một tháng. Giờ phút này rốt cục bị chiêu đến trong truyền thuyết thế giới chi môn bên cạnh. Một mặt thấp thỏm, này quân đến từ Quảng Đông. Là cái nào đó môn phái tán tu gia chủ, có thể tu hành đến đại luyện sư, giản trực thuộc ở kỳ tích, nhìn chung hắn mỗi một lần phá cảnh, cơ hồ đều kẹt tại mỗi một giai tu vi tuổi tác tuyến bên trên. Không có một lần vượt qua 2 năm, hắn cũng chính là 61 vị đạo hữu bên trong một viên. Bây giờ 138 tuổi, lại có 2 năm liền muốn đến tuyến. Sau Ngọc Hoàng các đại luyện sư Nguyên Dương Bân còn nguy hiểm hơn. Mà lần này gặp phải là luyện hư đại quan. Toàn bộ Quảng Đông không có người xem trọng hắn có thể phá cảnh. Sở dĩ dẫn hắn tới. Cũng bởi vì hắn tại đại luyện sư cảnh bên trong thuộc về công nhận người yếu nhất. Có thể cầm tới, công nhận, cái danh xưng này. Là bởi vì hắn cùng cảnh tu sĩ mấy trăm lần luận bàn bên trong tỷ số thắng là không. Vô luận là ở đâu nhất giai, hắn đều không có thắng nổi. Cũng đã trở thành rất nhiều các tu sĩ phá cảnh sau này chọn thứ nhất đấu pháp đối tượng. Bởi vậy, làm khảo thí cần thiết hạn cuối. Hắn bị Triệu Nhiên yêu chúng tuyển yêu mang vào yêu sát địa ngục hài. Căn cứ thùng gỗ nguyên lý. Chỉ có hắn thích ứng mới có thể bảo chứng hỗn độn thế giới đối tất cả đại luyện sư là an toàn. Bình minh đạo trưởng, hỗn độn thế giới đã phát triển hoàn tất, mời vào nội thể nghiệm. Đa tạ Hằng Pháp chân nhân. Bình minh ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí theo Triệu Nhiên nhập bên trong. Dùng một ngày thời gian tu hành, thi pháp, sắc mặt có chút rã rời. Triệu Nhiên hỏi thăm. Như thế nào? Bình minh chần chờ một lát, cuối cùng là lắc đầu. 3 năm ngày có thể, 10 ngày nửa tháng liền khó một chút. Không chỉ là áp lực vấn đề quá lớn, cái này bốn phía dung nham núi lửa phun trào. Thân ở trong đó cũng cực kỳ không thoải mái. Nhiều lắm là tầm 5-3 tháng liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Triệu Nhiên khen, thực sự cầu thị, không mạnh mà vì đó. Đây là đối với mình lớn nhất phụ trách, cũng là đối tất cả đồng đạo phụ trách. Bản này cũng trong dự liệu. Chu Vân chỉ hướng Triệu Nhiên nói, chỉ sợ còn kém 30 ước. Triệu Nhiên nói, không sao, sang năm liền không sai biệt lắm. Ta đã cùng cái này mấy nhà tông môn bàn giao, dứt khoát đem người tập trung tiền yêu sát địa ngục hài. Tùy theo chú ý quan sát tình huống. Thực sự không được, đến bước ngoặt nguy hiểm, nên đầu nhập vẫn là phải đầu nhập, cứu người trước quan trọng, lần này hỗn độn thế giới khai thác đến đây là kết thúc. Đám người rời đi yêu sát địa ngục hải, trở về bản thổ, Triệu Nhiên đuổi tới quân sơn lớn giảng đường thời điểm, năm nay truyền pháp quý đã bắt đầu nửa tháng, lão sư Giang Đằng Hạc. Đại sư huynh Ngụy Chí chân chính đang cho hắn chùi đít. Hỗ trợ truyền pháp, lớn giảng đường tụ tập 4 cái tỉnh năm nay thì ghi chép quá quan 800 tên thập phương tùng. Lâm đạo sĩ đã tiếp nhận truyền pháp hơn 200 người lại không đi. Bọn hắn muốn chờ Triệu Nhiên xuất hiện, gặp một lần Hoàng Pháp chân nhân. Triệu Nhiên sau khi xuất hiện, mọi người ầm vang vỗ tay. Lớn giảng đường bên trong một mảnh náo nhiệt, chờ Triệu Nhiên giảng mấy câu, những nhân tài này hài lòng rời đi Đại Quân Sơn. Thế là Triệu Nhiên tiếp lấy truyền pháp, tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn, một ngày hơn 30, cuối tháng liền hoàn thành tháng 6 truyền pháp nhiệm vụ. Ngay sau đó đám tiếp theo, đến đầu tháng 9, Triệu Nhiên sớm một tháng hoàn thành những năm qua cần 4 tháng hoàn thành lượng công việc. Sau đó tiếp tục là hoàng quan viên mãn hơn 30 tên tu sĩ truyền thụ kim đan pháp môn. Từ kỳ này bắt đầu, hoàng quan viên mãn tu sĩ không còn cực hạn tại Tứ Xuyên cùng Nam Trực Lệ. Nói rõ Triệu Nhiên Long Khánh 7 năm bắt đầu đại quy mô phổ pháp đã nhìn thấy hiệu quả. Các tỉnh đều có, năm nay là thứ 13 cái truyền pháp quý, đạt được truyền pháp người đã vượt qua 4 vạn. Trong những người này, cực kỳ đại bộ phận truyền khác nghề nghiệp, khai thác mình con đường tu hành, tại các ngành các nghề sáng tạo cũng thu nạp công đức lực. Trong đó ban sơ 1-2 kỳ đã tu hành 11 năm đầu. Xuất hiện hơn 30 vị kim đan, Triệu Nhiên đoán chừng, đến năm mới truyền pháp quý. Cái số này rất có thể gấp bội. Truyền pháp quý lúc kết thúc, hộ bộ theo Triệu Nhiên yêu cầu, cũng đem nhân khẩu tổng số báo đến đây. Lại là một cái 6 năm trôi qua, Đại Minh nhân khẩu tổng số đột phá 268 triệu. So Long Khánh 15 năm gia tăng 62 triệu. Trong đó có 800 vạn đến từ An Nam Tổng Đốc Khu, 500 vạn đến từ Phiên Quốc Chiêm Thành. An Nam Tổng Đốc Khu là Long Khánh 14 năm tháng 9 thành lập. Người nhậm chức đầu tiên Tổng Đốc là Quảng Đông Lô Chân Nhân. Tiền nhiệm về sau, mượn nhờ Nam Hải phân hạm đội, Quan Đông đóng quân quân cùng vắt ngang Đại Sơn kẻ khai thác ba cỗ lực lượng. Bắt đầu nhà mình mặc cho khu, khai phát. Lô Chân Nhân làm sự tình có cỗ tử chơi liều. Thân là luyện hư cao tu. Vậy mà tự thân lên trận. Đang vây công Lê Quốc quốc đô Tokyo một trận chiến bên trong bắt sống Lê Quốc tám đại quốc sư. Lại tại tiến diệt Tây Đô lúc trọng thương Lê Quốc ba nữ vu. Trong vòng 3 tháng dẹp yên Lê Quốc toàn cảnh, đem hơn 8 triệu người đặt vào quản lý bên dưới. Lê Quốc quốc chủ Lê Lợi cũng bị một đạo gông xiềng đưa đi ứng thiên khen công. Đánh xong Lê Quốc, Lô Chân Nhân còn không vừa lòng. Hỏa lực tập trung tại Chiêm Thành biên cảnh, đồng thời phi phù cấp báo hội nghị liên tịch, nói là tại thu phục An Nam Tổng Đốc khu quá trình bên trong. Chiêm Thành có lẽ có viện trợ Lê Quốc chi ngại, Lô Chân Nhân bày ra cỗ này hung tận khí thế dọa sợ Chiêm Thành. Quốc chủ lập tức yêu cầu quy thuận Đại Minh, bắt trước Cao Ly, làm phụ thuộc Đại Minh phiên quốc. Hắn hấp thụ Lê Quốc thê thảm đau đớn giáo huấn, không có hướng ứng thiên phái ra sứ giả đi chương trình, mà là tự mình tiến về Lô Chân Nhân quân trước đưa đồng hồ. Lần này đánh Lô Chân Nhân một trở tay không kịp, Lô Chân Nhân thẳng đến tiến Chiêm Thành quốc đô, trong lòng đều đang xoắn xuýt, nhìn xem vị này quốc chủ cùng cả điện quỳ xuống Chiêm Thành quân thần. Từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được, đương nhiên, Lô Chân Nhân dù sao cũng là người tu đạo, bản tính của hắn là thiện lương, là đạm bạc, là sông cùng. 500 vạn Chiêm Thành quân thần bách tính cuối cùng vẫn thu được phụ thuộc địa vị. Nhưng bọn hắn hết thảy sự vụ, từ An Nam Tổng Đốc khu đốc khống. Đồng thời, Chiêm Thành cũng nghênh đón đặt vào tông phiên hệ thống sau người nhậm chức đầu tiên đại quốc sư. Từ Cao Ly đường xa mà đến, có phong phú phiên quốc giảng đạo kinh nghiệm Lục Chí Vũ. Bởi vậy, kế Doanh Châu về sau, Đại Minh lại thêm một cái trên ngàn vạn nhân khẩu tổng đốc khu. Bởi vì nhân khẩu tiếp tục cao tốc tăng trưởng, cũng bảo đảm tín lực ổn định tăng trưởng. Vừa tới tháng 10, tín lực tổng giá trị liền đã đột phá 4 tỷ. Chu Vân chỉ chân nhân đoán chừng, Long Khánh 19 năm tín lực giá trị có khả năng tại năm 14 ức đến 55 ức ở giữa. Cuối tháng 10, hội nghị liên tịch hướng giản tịch quan phát tới công hàm. Mời Hoàng Pháp Nhân xâm thật thêm tại ứng thiên tổ chức, lần thứ nhất Đại Minh giảng đạo điển hình. Khen ngợi đại hội, Đại Minh giảng đạo điển hình khen ngợi đại hội là từ hội nghị liên tịch cùng đế thất cộng đồng. chủ sự lần thứ nhất cả nước khen ngợi đại hội, đối tại giảng đạo sự vụ mà biểu hiện đột xuất người giúp cho khen ngợi. Khen ngợi nhân tuyển từ các nơi thập phương Tùng Lâm cùng hội nghị liên tịch cộng đồng đề cử. Các nơi thập phương Tùng Lâm đề cử 270 người. Hội nghị liên tịch đề cử 30 người. Trải qua hơn nửa năm tuyển chọn cùng bình xét, 300 vị thu hoạch được khen ngợi danh sách nhân viên đã chính thức ra lò. Triệu Nhiên đem đại biểu chân sư đường cùng giản tịch quan có mặt khen ngợi nghi thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.